Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, tốt đẹp bó củi. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, đây là chúng ta phong bạo Castle phát minh xi măng. Người có thể làm như là một loại cứng đờ tề, có thể đem bùn sa từ đồ vật cùng cứng đờ cùng sắt thép như vậy. Như vậy đường cái không bao giờ dùng sợ hãi mưa gió ăn mòn. Đồng thời chạy tốc độ cũng đem đạt tới một cái đỉnh. Đúc dùng đơn giản nhất ngôn ngữ hướng tới lão Oát giới thiệu một lần. Bởi vì loại đồ vật này nhìn như chỉ là một cái đường xi măng. Nhưng là nếu chân chính truy cứu nguyên lý nói. Bên trong đề cập đến các loại vật lý cùng hóa học mặt trên biến hóa. Cho nên làm lão Oát minh bạch xi măng đại khái tác dụng là đến nơi. Lĩnh chủ các hạ. Phía trước nhi tử ở thư từ bên trong các loại hướng ta kể ra phong bạo lãnh địa bất đồng chỗ. Phía trước ta còn chưa tin. Nhưng là ta hiện tại nhìn đến này một cái ngươi xưng là đường xi măng đồ vật lúc sau. Ta bắt đầu tin tưởng hắn theo như lời hết thảy đều là sự thật. Bởi vì con đường này thật sự là quá thần kỳ cùng kinh người. Oát các hạ, ngươi còn hội kiến thức đến càng nhiều thần kỳ cùng kinh người chỗ. Đúc cười trở về một câu. Bởi vì kế tiếp hắn muốn kiến thức đến phong bạo pháo đài. Xem như trên thế giới này đệ nhất tòa xi măng cốt thép đại hình kiến trúc. Có thể nói là vượt thời đại ý nghĩa. Đương như vậy một tòa pháo đài chót vót ở trước mắt thời điểm. Thế giới này người thậm chí sẽ cho rằng đây là một tòa thần cung điện. Phong bạo xe ngựa trải qua quá tiếp cận 2 cái giờ chạy lúc sau. Trước mắt bắt đầu hiện ra tới một tòa to lớn bê tông cốt thép kiến trúc. Đây là đúc sở kiến tạo phong bạo pháo đài. Đúc sở kiến tạo phong bạo pháo đài tiêu chuẩn. Đều là dựa theo thế chiến thứ nhất tiêu chuẩn xây cất. Cho nên cùng thế giới này loại nhỏ lăng bảo hoàn toàn bất đồng. Mà là toàn bộ căn cứ đều thuộc về pháo đài hóa sản vật. Nếu là xa xa quan khán nói. Quả thực chính là ở bờ biển một tòa siêu cấp lâu đài. Nhìn như vậy một tòa kinh người pháo đài thành thị. Lão Oát trong lòng mặt khiếp sợ càng là có thể nghĩ. Hắn thậm chí tại hạ xe ngựa lúc sau đều quên đi đường. Liền như vậy ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Bất quá thực mau hắn trên mặt xuất hiện một tia hoảng sợ biểu tình. Bởi vì một đội cường tráng ngư nhân chiến sĩ chính hướng tới đúc bọn họ đi tới. So sánh đúc cùng tinh linh, hải tộc vẫn luôn đều cùng nhân loại khoảng cách khá xa. Thậm chí là một loại thù địch tồn tại. Thế giới này sở dĩ hải dương mậu dịch như thế gian nan. Không đơn giản là bởi vì hải dương bên trong tồn tại các loại thủy quái cùng ma vật. Mặt khác một chút chính là thế giới này tồn tại hải tộc quấy dày. Phải biết rằng hải tộc đều là trí tuệ sinh vật. Hơn nữa bọn họ sức sản xuất cực độ lạc hậu. Đối với vật tư khát cầu thậm chí nào đó ý nghĩa thượng siêu việt barbarian. Hơn nữa cùng nhân loại quan hệ lại chẳng ra gì. Tự nhiên này đó chạy ở trên biển thương thuyền. Chính là hải tộc mục tiêu đệ nhất. Càng vì quan trọng một chút. Chính là nhân loại trước mắt đối với hải tộc cướp bóc cũng không có cái gì tốt ứng đối phương pháp. Rốt cuộc chẳng sợ chính là hiện đại xã hội. Biển rộng đều có thể nói là nhân loại vùng cấm. Càng đừng nói thời đại này khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn. Làm một cái lão tạo người chèo thuyền người. Lão Oát đối với hải tộc cừu hận cùng sợ hãi. Tự nhiên là so đúc bọn họ những người này muốn thâm nhiều. Cho nên vừa thấy đến hải tộc đã đến. Lão Oát theo bản năng liền cho rằng bọn họ là địch nhân. Hơn nữa trang bị như thế hoàn mỹ ngư nhân chiến sĩ. Nhất định là cái kia biển rộng tộc bộ lạc ra tới. Thậm chí có thể là Atlantis vương triều trực thuộc quân đoàn. Lúc này đây giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy lão Oát cái này hành động, đúc tự nhiên là biết vì cái gì. Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một loại nhàn nhạt mỉm cười nói. Oát tử tước, ngươi không cần kinh hoàng. Này đó hải tộc đều là phong bạo Castle ngư nhân quân. Cũng là trước mắt phong bạo pháo đài người thủ vệ. Về sau này đó ngư nhân chiến sĩ cũng đem cam đoan ngài cùng tạo xưởng đóng tàu an toàn vấn đề. Nghe được đúc những lời này thời điểm. Lão Oát dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. Này đó hải tộc cư nhiên là phong bạo Castle ngư nhân chiến sĩ có thể đem ngư nhân cấp hợp nhất. Đây chính là rất nhiều đại lĩnh chủ đều không có làm được sự tình. Càng đừng nói là phong bạo Castle loại này tiểu lãnh địa. Cho nên lão Watt kinh ngạc là có thể nghĩ. Thực mau này đó ngư nhân chiến sĩ liền chứng thực đúc lời nói. Bởi vì bọn họ đi vào đúc trước mặt lúc sau. Đều phi thường cung kính hướng tới hắn hành lễ nói. Lĩnh chủ đại nhân, nghe đến mấy cái này hải tộc binh lính như thế cung kính xưng hô đúc vì lĩnh. Chủ đại nhân thời điểm, lão Oát lúc này mới tin đúc theo như lời đều là thật sự. Này đó ngư nhân chiến sĩ thật đúng là phong bạo quân. Bất quá cái này lão Oát càng thêm kinh ngạc, bởi vì một cái nho nhỏ phong bạo lãnh địa, có được cao sơn thành cùng phong bạo cát sồ liền tính, cư nhiên còn có thể đủ có được phong bạo pháo đài loại này to lớn kiến trúc. Hiện tại ngay cả ngư nhân chiến sĩ đều xuất hiện. Phong bạo Castle rốt cuộc có bao nhiêu che giấu thực lực Watt tử tước. Về sau ta sẽ chuyên môn phân phối ngư nhân chiến sĩ tới thủ vệ phong bạo xưởng đóng tàu. Bởi vì tại đây tử vong chi trong biển mặt, còn có ta địch nhân. Bọn họ đồng dạng cũng là hải tộc, gọi là cuồng sa bộ lạc. Đồng thời này đó ngư nhân chiến sĩ chính là tương lai phong bạo hải quân. Sẽ đi theo nhân loại chiến sĩ cùng nhau lên thuyền. Hộ vệ phong bạo đi xa thương thuyền. Nói xong này đó lúc sau. Đúc trực tiếp mang theo lão Oát đi trước còn ở xây dựng bên trong phong bạo xưởng đóng tàu. Đối với cái này phong bạo xưởng đóng tàu. Có thể nói Han Đúc tối cao liền quy hoạch kiến trúc chi nhất. Thậm chí nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hảo siêu Việt phong bạo Tân Thành. Cũng là phong bạo cát số tương lai tối cao phát triển kế hoạch. Cùng máy hơi nước cách mạng công nghiệp là ở vào thống nhất cấp bậc. Bất quá hiện tại phong bạo Castle xưởng đóng tàu trên cơ bản cùng xưởng đóng tàu không có bao lớn. Quan hệ, chỉ có thể tính làm là một cái to lớn kho hàng. Bởi vì ở bên trong này chất đống vô số bị hong gió to lớn bó củi. Này đó trước mắt là đúc từ 2 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Chẳng sợ chính là nhân lực lại khan hiếm thời điểm. Hắn đều điều động đuốc quân đi Saint Michel trên núi đốn củi. Bởi vì đúc biết thời đại này chiến hạm, muốn trực tiếp tiến hóa đến đời sau sắt thép chiến hạm là không có khả năng. Chỉ có thể từ mộc chế chiến hạm một chút tới. Mà mộc chế chiến hạm đối với bó củi yêu cầu là phi thường cao. Không đơn giản là đối với bó củi bản thân yêu cầu. Đối với hong gió điều kiện cũng là phi thường hà khắc. Có thể nói như vậy. Kiến tạo đại hình thuyền buồm bó củi, nếu muốn kéo dài dùng bền không ở mặt biển thượng giải thể nói. Như vậy hong gió liền yêu cầu mấy năm thời gian, hoàn toàn đem bó củi bên trong hơi nước cấp bài xuất ra. Bằng không hao phí vốn to chế tạo thuyền lớn, khả năng không dùng được mấy năm chi gian liền sẽ giải thể trở thành mộc khối. Này đó bó củi chính là mấy năm thời gian ở chỗ này hong gió. Hơn nữa đều là phi thường chất lượng tốt to lớn bưởi mộc cùng tượng mộc. Bởi vì này đó bó củi mật độ đều phi thường đại. Lại còn có kháng ăn mòn. Thuộc về tốt nhất gỗ chắc chủng loại. Phi thường thích hợp tạo thuyền ngành sản xuất. Đúc duy nhất cảm thấy may mắn chính là thế giới này tạo thuyền nghiệp phi thường không phát đạt. Mới có thể cho hắn lưu lại nhiều như vậy tốt đẹp cự mộc. Bởi vì bó củi trực tiếp quyết định tương lai thuyền buồm chất lượng. Hơn nữa cũng quyết định chặt cây cùng vận chuyển phí tổn. Nếu là bó củi nơi sản sinh xa xôi nói. Chẳng sợ chính là đúc có tâm. Phỏng chừng cũng là vô lực dự trữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.